Chương 162, sáo lộ gai hoàng, bạo soát hảo cảm. Lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn đại môn. Mai Tổ Gai đeo lấy bao phục, phong trần phó phó từ bên ngoài đi vào kiểm thượng mang đầy vẻ phấn khởi. Phía sau hắn còn theo hai cái đặc biệt thượng nhẫn, một cái trong miệng ngậm thiên bản châm, hai tay cắm túi quần, lôi kéo không muốn xì giả nụ ai gần mạ, còn có một cái là mang theo mã đỏ cả kính dâm, vẻ mặt giả vờ chính đáng ẻ bị vẫn là ta Cổ Nộ Hạ thôn không khí thoải mái à, cái kia thang chi quốc hoàn cảnh quá tệ, để cho ta thanh xuân không chỗ sắp đặt đi vào Cổ Nộ Hạ thôn phía sau. Mại Tổ Gai đột nhiên triển khai hai tay, dùng sức hít một hơi không khí. Dường như chìm đắm trong đó gai, ta và gần mạ đi trước hổ cả đại nhân nơi đó giao phó nhiệm vụ ẻ bị đẩy một cái kính dâm, sau đó cùng xì giả nụ ai gần mạ liếc nhau. Hai người đồng thời thuấn thân ly khai. Chỉ để lại Mại Tổ Gai một người chính ở chỗ này theo chiều gió phất phới, nhưng mà hắn động tác này, hơn nữa cái kia một thân cực kỳ cá tính lục sắc áo bó, rất nhanh liền trở thành phụ cận hết thể ngoạn gia tiêu điểm. Ngày cái nên y phục thật là ghê tởm a, tốt biến thái to lông mày rậm cùng cái nấm tóc hình. Hàng này sẽ 403 sẽ không theo cái kia gì rẻ dạ giống nhau, cũng là một sắc ma ta đoán tuyệt đối là, như vậy áo quần lố lăng người, thường thường đều sẽ có dở hơi. Ta đi. Cái này quần áo nịt ngưu bức, nếu là lại mang một cùng màu hệ mũ, vậy thì càng ngưu bức không được, ta thực sự không chịu nổi, cái nền quá kê nhi chán ghét, ngươi xem hắn kê nhi nơi đó, đều mê chi nô ra mẹ nhà nó thật lớn cờ mờ nở, cay con mắt mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Mại Tổ Gai đột nhiên hướng về phía bọn họ dựng lên một cái ký hiệu ngón tay cái, nhếch miệng cười, viên kia hổ nha nhất thời lóe mù tất cả mọi người con mắt. Chư vị, thanh xuân nhưng là không bao giờ kết thúc. Có người hay không muốn cùng ta cùng nhau nở rộ thanh xuân, mọi người một đầu hắc tuyến nở rộ em gái ngươi, ngươi cái này chết biến thái ác tâm như vậy nam nhân, lại vẫn muốn nở rộ, nằm mơ đi thôi, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ ẹ sập, phỏng chừng nhất định là cùng cái kia bán chiên dầu thực phẩm chính là một phe không sai, nói không chừng chờ một hồi hắn cũng sẽ đi nhà tắm rình coi mọi người lại hy lý hoa lạp văng mái Tổ Gai vẻ mặt. Sau đó rồi rời đi gì gì hải dạ vô tội nằm cũng trúng đạn, ai bây giờ tân nhân. Lẽ nào đều không thích nở rộ thanh xuân cảm giác sao? Nhìn thấy mọi người ly khai, Mại Tổ Gai nhất thời thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó cũng rời khỏi nơi này mà Tổ Gai mới vừa đi. Viên Thanh liền từ phụ cận một gian trên nóc nhà nhảy xuống tới. Nhìn núi phương hướng ly khai, chân mày hơi nhíu lại, không nhìn thấy ẩn dấu tin tức, xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp tăng độ yêu thích theo hắn hiểu, cái này ẩn dấu tin tức hẳn là chỉ có cần giúp đỡ thời điểm mới có thể hiển lộ ra. Cực kỳ hiển nhiên, Mại Tổ Gai người này hiện nay cũng không cần trợ giúp gì kế tiếp. Viên Thanh mở bạch nhãn, sau đó mượn viễn trình thị giác, yên lặng đi theo Mại Tổ Gai phía sau theo hắn biết. Bắt môn độn giáp cái này áo nghĩa cấm thuật chỉ có ở Mại Tổ Gai trên người mới có thể thu được. Bất quá, điều này cần đối phương cực cao độ thiện cảm mới được kiếp trước, hắn chính là ở trong lúc vô tình soát bạo Mại Tổ Gai độ thiện cảm lúc này mới bắt được bắt môn độn giáp, mà cái kia trong lúc vô tình là có thể soát bạo đối phương độ hảo cảm phương pháp. Hắn đến nay ký ức khắc sâu chính là cái này, phương pháp có điểm giới một dạng người có thân phận cũng sẽ không đi làm. Bất quá nếu ẩn giấu tin tức không đáng tin cậy, như vậy, liền cũng chỉ có thể dùng cái phương pháp kia ở Viên Thanh dưới sự giám thị. Mại Tổ Gai đầu tiên là về nhà ăn chút gì. Tiếp lấy lại đi một chuyến hổ cả phòng làm việc cùng Hỉ Dù Rẻn Xạ Dù Tô Bị nói những gì đại khái là hắn nhớ vào á bù. Bị Hỉ Dù Rẻn Xạ Dù Tô Bị cự tuyệt ác từ hổ cả đi ra phòng làm việc phía sau hắn đầu tiên là nhìn bốn phía một bộ. Sau đó liền hướng phía sau núi đi tới. Rốt cuộc đã tới nhìn thấy Mại Tổ Gai đi phía sau núi, Viên Thanh nhất thời lộ ra một nụ cười. Hắn lợi dụng thuấn thân thuật, trước một bước chạy tới phía sau núi ở Mại Tổ Gai đường phải đi qua bên trên, tìm một gốc cây ôm hết to đại thụ sau đó làm bộ đấm đá đứng lên ba ba ba thanh thúy chủy đả tiếng dần dần vang vọng Cổ Nổ Hạ phía sau núi. Cũng không lâu lắm, Mại Tổ Gai liền từ Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng chậm rãi chạy tới chứng kiến cách đó không xa có người đang không ngừng đấm đá thân cây, thần sắc hắn khẽ động. Quả đoán đi tới tiểu tử, ngươi thật đúng là trẻ tuổi nóng tính a. Mại Tổ Gai đi tới Viên Thanh phụ cận, vừa nhìn hắn đấm đá thân cây, một bên khen, hiện tại đã có rất ít người có thể như thế khắc khổ đúc luyện thể thuật, ta muốn chứng minh cho mọi người xem, mặc dù sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật, ta cũng giống vậy có thể trở thành một gã một. Mình đảm đương một phía nỉ dạ, đây là ta sinh mạng toàn bộ, cũng chính là thuộc về của chính ta. Nhận đạo Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng, nói cho cùng, ta liền thích như ngươi vậy nỗ lực tân nhân. Lúc này, Mại Tổ Gai dường như tìm được cuộc sống bên trong chi kỷ, kích động lệ nóng doanh trọng. Ken, Mại Tổ Gai đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken, ngươi và Mại Tổ Gai quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken, Mại Tổ Gai đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken, Mại Tổ Gai đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken, ngươi và Mại Tổ Gai quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính. Ken, ngươi và Mại Tổ Gai độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục để thăng.